Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 956, người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hoàn cảnh và thời điểm này, người bình thường làm sao có thể chạy qua chạy lại ngoài cửa được, không còn nghi ngờ gì nữa. Kẻ chạy đi chạy lại đó không phải người, mà là quỷ. Tô Viễn lắng nghe một lúc, có thể nhận ra rõ ràng tiếng đập cửa ngoài hành lang và tiếng va đập đó phát ra từ bức tường tại vị trí nhà vệ sinh. Tô Viễn bước tới kiểm tra, phát hiện bức tường ở vị trí nhà vệ sinh nhô lên, gạch men sứ xung quanh đã bắt đầu nứt vỡ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn đồ vật ở phía bên kia bức tường sẽ phá hỏng tường mà tiến vào. Có một con quỷ đang gặp phải trở ngại trong phòng bên cạnh. Sao, nghĩ như vậy mà không chịu mở. Nhưng tình huống đáng sợ không chỉ có thế. Cùng lúc đó, dường như vì có quá nhiều linh dị hội tụ lại, ngọn đèn trên chân nhà cũng càng ngày càng ảm đạm hơn. Đây không phải ảo giác, mà là một loại biến hóa quỷ dị không thể diễn tả bằng lời. Xung quanh gian phòng, giờ phút này đều bị che phủ bởi một tầng bóng tối, ánh sáng thậm chí không thể bao trùm hết gian phòng. Dương Gian quay đầu nhìn về phía Tô Viễn. Không thể để tình huống tiếp tục tệ đi. Người hay ta làm, ta sẽ làm. Nói xong, Tô Viễn bước tới cửa, nắm lấy chốt cửa, rồi chủ động mở cửa ra. Hành động này khiến tất cả những người còn lại đều toát mồ hôi lạnh, bởi vì hành động này quá liều lĩnh và nguy hiểm. Đêm tối trong bưu cục quỷ, những nguy hiểm không cần nói cũng biết. Một khi mở cửa, chỉ cần xảy ra sơ suất, tất cả mọi người trong phòng sẽ bị liên lụy. Người đang làm cái gì vậy? Lão ưng giận dữ nói, nhưng sau đó cảnh tượng bên ngoài cửa khiến hắn không thể không ngậm miệng lại. Tiếng đập cửa vừa rồi chính là từ đôi chân khô gầy treo lơ lửng giữa không trung, hiển nhiên đó chính là thi thể treo trên đèn ngoài hành lang. Không biết từ khi nào đã treo ở ngoài cửa phòng. Lúc này, đôi chân của thi thể nhẹ nhàng lay động và đập đứt quãng vào cửa phòng 402, tạo ra âm thanh đập cửa như vừa rồi. Và ngay khi cánh cửa phòng bị mở ra, ngọn đèn trong phòng lập tức giống như ngọn nến đang sắp tắt trước gió, ánh sáng xung quanh trong khoảnh khắc trở nên ảm đạm một mảng lớn. Bóng tối bên ngoài như muốn xâm nhập vào phòng. Tiếng bước chân đang chạy trên hành lang cũng dừng lại một chút, sau đó lại nhanh chóng chạy về phía này. Cùng lúc đó, cửa phòng đã mở ra một nửa, dường như có vật gì đó ẩn giấu trong bóng tối, đang trốn ở cổng nhìn vào. Ở nhà vệ sinh, tiếng va đập không ngừng vào bức tường. Cuối cùng cũng có sự thay đổi. Bức tường bị va sụp, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng gạch vỡ rơi xuống sàn. Tô Viễn không để ý đến những biến đổi trong phòng, bởi vì trong phòng không chỉ có mình hắn, mà hắn tin tưởng giao lưng cho Dương Gian. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thi thể treo lơ lửng trước mắt. Vẫn chỉ là một bóng lưng quỷ dị, không cách nào nhìn thấy rõ khuôn mặt. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là một con quỷ. Nhưng cho đến lúc này, dường như con quỷ này chưa phát động quy luật giết người, cho nên nó chỉ đang lảng vảng qua đây, chưa thực sự ra tay giết người. Dù trong bưu cục quỷ, quỷ cũng hoạt động theo một quy luật nhất định. Không do dự, Tô Viễn đưa tay nắm lấy đôi chân khô gầy đó, dùng toàn lực kéo mạnh một cái, khiến thi thể rơi xuống. Cùng lúc đó, Sở Nhân Mỹ và Sadako hiện ra bên cạnh hắn. Khi lệ quỷ chưa kịp rơi xuống đất, liền bị hai con lệ quỷ đáng sợ này bắt lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên trái, một bên phải, đồng loạt chia sẻ phân phúc lợi này. Có lẽ các con quỷ khác khi nhìn thấy đều sẽ ao ước. Nhưng hành động của Tô Viễn dường như đã kích hoạt quy luật giết người của lệ quỷ. Con quỷ bắt đầu giãy giụa, đáng tiếc là bị Sở Nhân Mỹ và Sadako khống chế chặt chẽ. Trong khoảnh khắc, cuộc đối kháng giữa quỷ và quỷ đã có kết quả. Nhưng điều này chưa hề kết thúc. Sau một khắc, Sở Nhân Mỹ và Sadako gắt gao chế trụ con quỷ này, từ từ nắm kéo, khiến thân thể của lệ quỷ bị kéo dài ra, hình dạng thay đổi. Cuối cùng, lệ quỷ đột nhiên phát ra một tiếng thét quái dị, giống như người chết sống lại, một loại lực lượng kinh khủng đến nỗi chính lệ quỷ cũng cảm thấy nguy hiểm. Đột nhiên, cỗ tử thi đó bị kéo đứt thành hai đoạn, đồng thời lệ quỷ cũng không còn dãy giụa nữa. Kết cấu bị phá hủy, linh dị bị áp chế, thậm chí không thể hồi phục. Chiêu này là điều mà Tô Viễn học được từ Vương gia đời trước. Trong phòng, những người khác nhìn thấy cảnh này đều sợ hãi. Không nói nên lời, nhất là Lão Ưng, trong khoảnh khắc, phía sau lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhớ lại hành vi của mình lúc trước, giờ khắc này cảm giác như vừa đi qua một vòng ở quỷ môn quan. Không lạ khi Liễu Thanh Thanh trước đó khuyên hắn cẩn thận. Một nhân vật như vậy, nếu thực sự muốn động thủ, sợ rằng hắn chết như thế nào cũng không hay biết. Ngay cả Dương Gian cũng nghiêm túc vào lúc này. Hắn cảm thấy một loại khủng bố và hung hiểm khó có thể tưởng. Tưởng, sự kết hợp của hai con quỷ dưới sự điều khiển của Tô Viễn, quả thực đã đạt tới một trạng thái không thể tưởng tượng nổi, có thể nói là cấp bậc của sự kiện linh dị cấp S. Nếu bọn chúng mất kiểm soát, thì không chỉ là một vấn đề đơn giản, hai con quỷ thủ đang khống chế cỗ thi thể không hoàn chỉnh kia, không có động tĩnh thêm nữa, điều này chứng minh tốt nhất. Nhưng đó vẫn chưa phải toàn bộ thực lực của đối phương. Đừng quên rằng Dương Gian còn là người ngự quỷ chết đói. Một sự kiện linh dị cấp S, giờ đây, hắn cũng bị Tô Viễn điều khiển. Một nhân vật như vậy, muốn không coi trọng là chuyện khó khăn. Nếu không cẩn thận, chính là giống như một vũ khí hạt nhân có thể đi lại, đến đâu cũng không thể khiến người khác yên tâm. Nhưng sau khi làm xong tất cả, hai con quỷ mang theo thi thể không hoàn chỉnh lại biến mất trong bóng tối. Tô Viễn như chưa có gì xảy ra, quay đầu nhìn những người còn lại trong phòng. Chúng ta nên chuyển sang phòng khác. Con quỷ gặp trở ngại, bên sát vách sẽ sớm muộn phá cửa phòng mà vào, ở lại đây cũng vô dụng. Nói xong, Tô Viễn bước vào bóng tối, Dương Gian theo sát phía sau, tiếp theo là Dương Tiểu Hoa và Vương Thiện, bọn họ chứng kiến sức mạnh của hai người này, từ tầng 1 nằm yên mà tiến lên tầng 4, không theo Dương Gian và Tô Viễn thì không còn cách nào sống sót. Nhìn những người khác lần lượt rời đi, sắc mặt Lão Ưng rất khó coi, bọn họ điên rồi sao? Nói rồi định xông tới đóng cửa phòng lại, nhưng ngay lúc này, Liễu Thanh Thanh lại cũng đi theo sau. Đi, đuổi theo bọn họ. Hai người đó không đơn giản như vậy. Lão Ưng khẽ giật mình, sau đó kinh ngạc nhìn nàng, sắc mặt thay đổi liên tục, trong đầu đang nhanh chóng suy nghĩ và phán đoán. Chết tiệt, đi, suy nghĩ chưa đến 3 giây, Lão Ưng thay đổi quyết định, bỏ qua căn phòng an toàn 402, rồi nhanh chóng chạy theo. Mọi người toàn bộ đều rời khỏi phòng, không ai chọn ở lại. Ngoài hành lang tối đen như mực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Viễn đi đâu, đôi mắt quỷ nhãn trắng bệch, kinh người đang đánh giá xung quanh, luôn trong trạng thái đề phòng nguy hiểm. Mặc dù quỷ nhãn của hắn không bằng quỷ nhãn của Dương Gian, nhưng ít ra cũng đủ để nhìn rõ con đường phía trước. Cách Trương